Thú đằng tộc nhân mới nãy nói chuyện tức giận quát, còn không đưa rượu trái cây lên cho chúng ta. Còn nhiều vinh đệ không có rượu. Các tinh linh tộc tức run người, đặc biệt là những tinh linh mỹ nữ, vừa nghĩ đến phải đưa rượu tiếp thì mặt trắng bệch không biết nên làm sao. Không lẽ cứ để mặc cho thú đằng tộc nhân sàm sỡ. Cuối cùng một thủ lĩnh binh sĩ tinh linh tộc vẫy tay, không tắc tội thú đằng tộc nổi buộc lòng phải nhịn. Mặt Tuyết Đế Nhi ướt đẫm lệ, nếu Vu Nhai không che trước nàng thì đã bị phát hiện. Còn phải nhẫn nhịn sao? Đại nữ vương tinh linh sắp không chịu nổi nữa. Mắt Tuyết Đế Nhi long lanh nhìn Vu Nhai. Vu Nhai chửi thề, nếu không nhịn được thì đừng nhịn nữa. Nhịn là chờ thời cơ, xem đồng bạn, tộc nhân chịu khổ. Trong tình huống này còn nhịn cái con khỉ, làm thịt nó đi. Tuyết Đế Nhi ngây người, sửng sốt nhìn Vu Nhai. Đại nữ vương tinh linh cứ nghĩ Vu Nhai sẽ khuyên nàng ráng nhịn, dù sao sự việc chưa rõ ràng. Không biết Ứng thiếu soái bàn bạc như thế nào với các trưởng lão tinh linh tộc, gã sẽ đưa ra điều kiện quá đáng gì. Vu Nhai tiếp tục bảo, chúng ta chịu khổ không sao nhưng nhìn tộc nhân, người thân chịu khổ thì dù liều mạng cũng phải chiến đấu. Bọn họ là đối tượng nàng phải bảo vệ, không cho phép bị chút tổn thương. Người đại nữ vương tinh linh run lên, nàng phát ra ý chí chiến đấu chưa từng có. Lúc trước Tuyết Đế Nhi nghe nãi nãi nói nhiều lần là phải phấn đấu vì tộc nhân, nàng cũng đặt quyết tâm rất nhiều lần, nhưng đó là quyết tâm trong hòa bình. Đại nữ vương tinh linh không thật sự có cảm giác chiến đấu vì tộc nhân. Bây giờ nàng đã biết cảm giác đó là gì. Linh lực chậm rãi ngưng kết trong tay đại nữ vương tinh linh. Đang lúc Tuyết Đế Nhi chuẩn bị chiến đấu bỗng bị Vu Nhai quát ngăn lại. Chờ chút, có người đi ra. Đại nữ vương tinh linh thu linh lực về. Bản năng liếc cửa đại điện. Không chỉ mình Tuyết Đế Nhi, mọi người cùng nhìn một hướng. Đàm phán kết thúc nhanh như vậy. Người đi ra đầu tiên là Ứng thiếu soái và thuộc hạ. Thấy biểu tình bình tĩnh của Ứng thiếu soái ẩn chứa đắc ý, có vẻ gã rất vất vả không để lộ ra ngoài. Đi bên cạnh Ứng thiếu soái là ải nhân tộc, biểu tình của Bộ Ân Đặc lộ rõ ra. Sau lưng hai người là Xương trưởng lão, mặt nàng âm trầm như mây đen tháng chạp, gió tuyết kéo đến, nhìn là biết tình huống không ổn. Xương trưởng lão, xin hãy suy nghĩ kỹ điều kiện của ta. Ta cho cá ngươi 2 canh giờ. Hy vọng đến lúc đó cho chúng ta câu trả lời. Thật ra ta cũng muốn cho các người nhiều thời gian hơn, nhưng sợ nhân loại sẽ không cho thời gian. Ứng thiếu soái phất tay kêu thú đằng tộc nhân. Gã xoay người nói với Xương trưởng lão, thái độ vẫn nho nhã nhưng hơi gay gắt. Ứng thiếu soái mới nói xong thì một tinh linh nữ hưng phấn chạy tới, dường như không nghe rõ gã vừa nói gì. Tinh linh nữ chào Xương trưởng lão. Xương trưởng lão. Sau đó tinh linh nữ nhìn hướng Ứng thiếu soái, nói, xin ngươi hãy kiềm chế thuộc hạ của mình đi, bọn họ động tay động chân với thiếu nữ tinh linh tộc chúng ta, còn bênh báo. Tinh linh nữ là một trong số những tinh linh ở bên ngoài lãnh địa trò chuyện rất vui với Ứng thiếu soái. Tinh linh nữ cảm thấy nho nhã như Ứng thiếu soái chắc chắn sẽ không để thuộc hạ làm bậy nữa. Bênh báo, động tay động chân, có chuyện gì? Lang Viu Lạp, ngươi hãy nói đi. Lang Viu Lạp chính là lang đại nhân lúc Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi lẫn vào thú đằng tộc đã gặp, cũng là người mới rồi la lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, lộ rõ bộ mặt thật. Hả? Lang Viu Lạp đi ra, hai nắm tay chắp vào nhau nói thẳng, là thế này, Ứng thiếu soái đại nhân, chúng ta thấy thiếu nữ tinh linh xinh đẹp nên định lấy về làm thê tử. Đại nhân cũng biết là thú đằng tộc cầu ái rất trực tiếp, có lẽ hơi đột ngột đối với tinh linh tộc khiến bọn họ hiểu lầm thành vênh báo. Ứng thiếu soái cười to bảo, thì ra là vậy, ha ha ha ha ha ha. Các huynh đệ nhà ta thật ra không tệ, nhiều người chưa có lão bà. Chúng ta rất nhanh sẽ thành người một nhà, các tỷ muội tinh linh tộc đừng xấu hổ như vậy. Tinh linh nữ ngây người, vội nói, không phải vậy. Bọn họ còn sờ chúng ta. Sờ, rất bình thường, giữa phu thê sờ nhau có gì không đúng. Ứng thiếu soái ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ, đây không phải thổ lộ nữa mà trực tiếp xác thực quan hệ phu thê, không khác gì cướp người. Ứng thiếu soái tiếp tục bảo,

mấy chục và mấy trăm, đồ ngu cũng biết nên chọn bên nào. Bộ Ân Đặc tiếp tục bảo, mới rồi Ứng thiếu soái cũng nói bọn họ cưới về làm lão bà, sẽ đối xử tốt với bọn họ, còn cho các nàng thỉnh thoảng trở về thăm người thân, dù sao cách rất gần. Nếu mấy trăm vị tinh linh bị bắt đến chỗ nhân loại thì sẽ không bao giờ gặp được, Ứng thiếu soái thấy có đúng không? Ứng thiếu soái không ngại hứa uống, tất nhiên, chúng ta sẽ đối xử tốt với họ, đến thú đằng tộc thì chính là tộc nhân của chúng ta. Chờ mang các thiếu nữ tinh linh trở về thú đằng tộc thì bọn họ muốn làm gì mà chẳng được. Bộ Ân Đặc tiếp tục bảo, xem đi, Ứng thiếu soái đã nói vậy rồi các ngươi còn do dự cái gì? Nếu cứ do dự thì không có cả cơ hội cứu người, không chừng nhân loại đã đưa mây trăm tinh linh tộc ra khỏi bách tộc loạn địa. Không có thời gian lo lắng, không có đường lựa chọn, tinh linh tộc biết làm sao bây giờ? Như Bố Ân Đặc đã nói, mấy chục và mấy trăm, ai đều biết nên chọn như thế nào. Vân Đại trưởng lão nói, được, chỉ cần để chúng ta cứu mấy trăm vị tộc nhân trở về, nếu không được thì miễn bàn. Đương nhiên, các vinh đệ sao không mau ôm lão bà của mình về? Những tinh linh đã bị Ứng thiếu soái bắt, làm sao không cứu về được? Mặt các trưởng lão buồn bã, bất nhẫn quay đầu đi. Các tinh linh tộc run bần bật không biết làm sao, trơ mắt nhìn thú đẳng tộc nhân cười nhe răng xông lên kéo mấy chục thiếu nữ tinh linh bưng rượu trái cây. Các thiếu nữ tinh linh bàng hoàng, mờ mịt, không biết làm sao. Tại sao chỉ đổ rượu đã bị đưa tặng người? Ai bảo các ngươi không có thực lực cường đại? Như Ứng thiếu soái đã nói, địa vị và thực lực của cá thiếu nữ này khá thấp. Những thiếu nữ tinh linh bị bắt đi có mấy người là nhân tài đáng đào tạo. Tuy biết làm như vậy sẽ tổn thương tinh linh tộc nhưng các trưởng lão biết chọn thế nào. Tinh linh tộc thật sự quá yếu thế, muốn sinh tồn thì phải có người hy sinh. Các trưởng lão đã suy nghĩ chờ cứu mấy trăm tinh linh ra sẽ tìm cách bù đắp lại, nghĩ cách đàm phán với thú đằng tộc đưa mấy chục thiếu nữ trở về. Với thú đằng tộc còn đàm phán được nhưng với nhân loại thì không thể được. Đúng vậy, nói chuyện với thú đằng tộc còn bàn được nhưng với nhân loại thì không. Ứng thiếu soái nhìn ra được điều này nên mới bày cái bẫy này. Trong lòng các tinh linh tộc nhân rít gào, tại sao? Tại sao tinh linh nữ thần không còn quan tâm tinh linh tộc? Tại sao nữ vương bị bệnh nặng vào lúc này? Có ai đến giúp đỡ tinh linh tộc không? Cảm xúc bực tức, căm hận không ngừng dâng lên. Như nghe thấy tiếng lòng của các tinh linh tộc nhân, một giọng nam vang bên tai Tuyết Đế Nhi, mới rồi ta nói bất cứ ai tổn thương tộc nhân của nàng đều phải chết. Bắn tên đi, là giọng của Vu Nhai. Vù vù vù vù vù, màu xanh hoa lệ xuất hiện như xé rách hơi thở sự sống xung quanh, mũi tên mang theo hơi thở chết chóc đâm thủng ngực, một thú đằng tộc nhân. Trong khoảnh khắc đó máu bay theo mũi tên màu xanh. Thú đằng tộc nhân muốn ôm lão bà về nhà răng rắc nghiêng đầu, khó tin nhìn hướng bắn tên. Đó chẳng phải là khúc khảo nhị sao? Một mũi tên lấy mạng, trong sự ngạc nhiên của mọi người, các chủng tộc, thú đằng tộc nhân đó té cái rầm. Giọng Vu Nhai nặng nề rơi vào tai Tuyết Đế Nhi, tiếp tục giết. Nhiều người đưa lưng về phía nàng thì không cần khách sáo với bọn họ. Rất nhanh chúng sẽ nhào lên người mấy chục thiếu nữ tinh linh. Không giết sạch chúng thì thiếu nữ tinh linh sẽ bị tổn thương. Dù chỉ một tinh linh tộc nhân bị thương cũng là trách nhiệm của nàng. Lần đầu tiên giết người sẽ tạo tác dụng phụ mặt trái cảm xúc. Tuyết Đế Nhi bàng hoàng. Nhưng giọng nói của Vu Nhai như tiếng trống trận vang lên. Nghĩ đến tinh linh tộc nhân là Tuyết Đế Nhi không chần chừ gì nữa. Nàng giơ cung lên, cài tên. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. A a a. Từng mũi tên do linh lực ngưng kết bắn nhanh ra, từng thú đằng tộc nhân ngục xuống. Lúc trước đã nói thực lực của Tuyết Đế Nhi không yếu hơn Vu Nhai, ít nhất là đẳng cấp không yếu hơn hắn. Chỉ cần đại nữ vương tinh linh có cơ hội lấy tên ra thì sẽ trở nên siêu đáng sợ. Tiễn thuật của Tuyết Đế Nhi không kém gì Vu Nhai, những thú đằng tộc nhân sao có thể là đối thủ của nàng. Giết người như giết gà. Đây là cảm nhận sâu sắc nhất khi Tuyết Đế Nhi lần đầu tiên giết người. Các thú đằng tộc nhân khó tin giống to, dừng tay. Khúc Khảo Nhị, ngươi làm cái gì? Khúc Khảo Nhị phát ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, bảo vệ tộc nhân của ta. Mũi tên không ngừng bắn.